Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, sinh hóa phòng thí nghiệm. Nắng gắt như lửa, cực nóng mặt trời tựa như một cái cự đại bếp lò. Phát tán vô tận sóng nhiệt, lại để cho trong lòng ngươi nặng nề. Lâm Long nhìn xem ngăn trở chính mình Liễu Vân Tông đệ tử. Cười cười lẳng lặng nói, cho các người Liễu chấp sự đi ra. Tự nói Lâm Long đến rồi. Lâm Long, Liễu Vân Tông đệ tử đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc hiện lên một vòng khiếp sợ. Lập tức tùy tâm ngọn nguồn dâng lên một cổ cung kính. Ngày ngày chẳng lẽ tự là tông chủ của chúng ta Lâm Long? Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trên người phát ra một cổ xuất trần khí tức. Tông chủ, ngài chờ một chốc, ta cái này đi gọi Liễu chấp sự đi ra. Nói xong, người này Liễu Vân Tông đệ tử hóa thành một đạo tàn ảnh. Cấp tốc lên núi đỉnh lao đi. Long ca, ngươi là Liễu Vân Tông tông chủ. Một bên Diệp Tu vô cùng rung động. Không nghĩ tới Lâm Long lại là tông chủ. Cái này tốt rồi, không cần lo lắng người ta không cần hắn nữa. Hay nói giỡn. Lâm Long thế nhưng mà tông chủ, tự mình dẫn hắn tới nơi này, ai dám không muốn, không nói Liễu Vân Tông, tự là Vô Cực Tông người cũng không dám không muốn. Lâm Long không chỉ có là Liễu Vân Tông tông chủ, càng là cả cổ võ giới minh chủ, không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, vừa rồi ly khai tên đệ tử kia trực tiếp đem Liễu chấp sự gọi đi qua. Mấy tháng không thấy. Liễu chấp sự dung quang tỏa sáng, nhìn ra, thằng này tại Liễu Vân Tông qua vô cùng thoải mái, hắn xem xét đến Lâm Long, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ cung kính, không giống ngụy trang, mà thật sự cung kính, cổ võ giới tựu là cường giả vi tôn, Lâm Long thực lực cường đại, tự nhiên có thể đã bị người cung kính, nếu thực lực nhược Liễu chấp sự sớm sẽ giết Lâm Long. Tông chủ, ngài như thế nào có rảnh trở về xem chúng ta? Liễu chấp sự mặt mũi tràn đầy tôn kính mà hỏi. Là như thế này, người giáo giáo bằng hữu của ta vũ kỹ. Hắn không có một thân bổn sự lại không có vũ kỹ. Liễu Vân Tông có cái gì lợi hại vũ kỹ đều giao cho hắn a. Ngươi muốn dùng tâm giáo, bằng không thì ngươi biết hậu quả. Ta còn có việc, đi trước, đi. Tông chủ ngài đi thong thả, Liễu chấp sự nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, không phải, Long ca, ngươi bao lâu tới đón ta đi à? Ta sẽ không phải ở chỗ này học cái vài thập niên a. Diệp Tu vẻ mặt cầu xin. Hắn đã cùng Lâm Long bọn hắn đãi cùng một chỗ thói quen. Như vậy thoáng cái phải ly khai mọi người, trong nội tâm có chút không bỏ. Cũng có chút không thói quen. Ngươi yên tâm đi, đợi ngươi biết như thế nào thi triển vũ kỹ ta sẽ tới đón ngươi. Lâm Long cho Diệp Tu một cái yên tâm ánh mắt, sau đó trực tiếp ly khai. Hắn tin tưởng Liễu chấp sự nhất định sẽ dụng tâm giáo. Hơn nữa Diệp Tu thực lực cường đại, hoàn toàn không cần sợ tại Liễu Vân Tông bị khi phụ sỉ nhục. Lâm Long sau khi rời đi tựu trực tiếp hướng Hoàng Hà bay đi. Thiên Diệp cổ sư trọng thương chưa lành. Hắn hiện tại khẳng định trở lại Hoàng Hà chữa thương. Một là Hoàng Hà có những trùng tử đó, không có hội quấy dày đến hắn. Hai là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thằng này khẳng định tại Hoàng Hà. Không bao lâu, Lâm Long đi tới Hoàng Hà bên cạnh bờ. Hay là lần trước cái kia hạp cốc bên cạnh, hắn nhìn xem dồn dập nước sông, thản nhiên nói, Thiên Diệp cổ sư, ta biết đạo ngươi tự ở dưới mặt, xuất hiện đi, lần này ta có một chuyện muốn nhờ. Thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ xuyên thấu lực, trực tiếp kinh hãi trong sông con cá chật vật chạy thục mạng. Thật lâu, trong sông không có một điểm động tĩnh. Lâm Long không chỉ có hoài nghi Thiên Diệp cổ sư đến cùng tại hay không tại hạp cốc ở bên trong. Nghĩ tiếp, nhưng là muốn khởi những trùng tử đó lợi hại. Lâm Long tự rụt rụt cổ. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định đi tìm lão đầu kia, cùng hắn muốn một điểm cổ phấn. Nói ra lão đầu, lão nhân này lần trước đi theo Lâm Long đuổi Thiên Diệp cổ sư. Kết quả bị Lâm Long vung vô cùng xa, thằng này vẫn không có trở về. Giờ phút này hắn có chút chật vật, hai chân khoanh chân ở nhà chữa thương. Không cần phải nói, thằng này đuổi theo ra đi thời điểm khẳng định gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa còn là đại nguy hiểm, hắn cổ thuật so ngũ độc cư sĩ còn lợi hại hơn. Người bình thường căn bản không làm gì được hắn cả. Lão đầu phảng phất biết đạo Lâm Long đã đến một giống như. Một đôi giống như rắn hai mắt mãnh liệt trợn mắt, khẽ quát một tiếng, là ai? Là ta, ta hướng ngươi mượn một điểm cổ phấn. Lâm Long đứng tại lão đầu ngoài cửa, thản nhiên nói, Lâm Long. Lão đầu trong mắt hiện lên một vòng kích động, không nói hai lời, thu công đứng dậy, lập tức xông ra khỏi phòng. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long, nhanh, ngươi nhanh đi theo ta. Ta phát hiện có người rõ ràng tại làm sinh hóa thí nghiệm. Bọn hắn muốn đem toàn bộ thế giới mọi người biến thành người sinh hóa. Ngươi không có gạt ta ha? Lâm Long nhíu mày hỏi. Không có, ngươi nhanh đi theo ta. Ta làm sao dám lừa ngươi? Đã chậm tựu không còn kịp rồi. Gặp lão đầu biểu lộ không giống ngụy trang, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi theo lão đầu ly khai trụ sở của hắn. Một đường hướng tây, bay thẳng đến chạy, phi thời điểm Lâm Long lại để cho lão đầu cho mình một điểm cổ phấn. Lão đầu không nói hai lời tựu cho Lâm Long một bao. Sau đó hai người tới một tòa núi lớn dưới chân, ngọn núi này đúng là nổi tiếng thế giới Hoàng Sơn. Hoàng Sơn rầm rộ, đỉnh núi sương mù lượn lờ, nó cao vút trong mây, tựa như là chèo chống toàn bộ thế giới lưng. Lão đầu đeo Lâm Long đi vào Hoàng Sơn một chỗ không đáy thâm uyên khẩu. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, tựu ở dưới mặt, phía dưới có ngồi siêu đại kiểu phòng thí nghiệm, ta cho rằng đây là quốc gia bí mật gì căn cứ. Đi vào xem xét mới biết được là một chỗ trái pháp luật tư nhân phòng thí nghiệm. Nghiên cứu hay là người sinh hóa? Lâm Long triển khai thần thức nhìn nhìn. Phía dưới quả nhiên có tòa phòng thí nghiệm. Lúc này hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn tại trong phòng thí nghiệm rõ ràng cảm nhận được Hậu Khanh cùng Doanh Câu khí tức. Hai người này không phải đã bị mình giết sao? Liền năng lượng đều hấp thu. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là người ở bên trong đã tìm được thi thể của bọn nó? Sau đó dùng đến làm thí nghiệm? Nếu thật là như vậy, cái kia làm được người sinh hóa tuyệt đối không đơn giản. Đây chính là dùng cương thi thủy tổ thi thể làm. Tuy nhiên đã là thây khô, nhưng thủy tổ tựu là thủy tổ. Làm được người sinh hóa khẳng định không tầm thường. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào vô tận trong vực sâu, phía dưới sương mù lượn lờ, lại để cho người thấy không rõ thật sự là khuôn mặt. Đợi Lâm Long xuống thời điểm cảnh tượng trước mắt phải biến đổi. Bốn phía tất cả đều là đầu gỗ dựng phòng ốc, trong không khí phát ra một cổ hóa học vị đạo đậm đặc gay mũi, lại để cho Lâm Long hô hấp vài hạ mới thích ứng. Tích tích tích tích, Lâm Long vừa xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên cảnh báo, tích tích, âm thanh. Ngay sau đó, trong nhà gỗ đi ra trên trăm tên hùng hổ đại hán. Lâm Long nhìn nhìn, những đại hán này đều là người bình thường, nhưng trong thân thể cất giấu một cổ cực lớn năng lượng. Cổ năng lượng này cùng hậu thiên trung kỳ cổ võ giả có vừa so sánh với. Chắc hẳn những người này tựu là người sinh hóa a, ngoại trừ biến đến lợi hại, nhìn xem cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh về phía Lâm Long, khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh. Lâm Long chỉ là lẳng lặng phất phất tay, một cổ năng lượng cường đại uyển như núi lửa bộc phát một giống như dâng lên mà ra. Oanh, Trong khoảnh khắc, những này người sinh hóa toàn bộ bạo thể mà vong. Một cấp cảnh báo khởi động hệ thống phòng ngự, đúng lúc này. Một tiếng lạnh như băng máy móc âm thanh truyền đến. Ngay sau đó tự chứng kiến một đạo màn sáng đem toàn bộ nhà gỗ làm cho cháo, mà bắt đầu. Màn sáng thượng có kim sắc chữ khác trên đồ vật tại lưu động. Nhìn xem màn sáng, Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhịn không được hoảng sợ nói. Trận pháp cùng khoa học kết hợp. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.